Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990, giết Trần Đán cự nhân. Bối Tây Mô Tư chi giáp kiên cố cực kỳ, hầu như có thể ngăn cản bất kỳ vũ khí nào công kích, cũng đem sự công kích của đối phương cực lớn suy yếu. Thậm chí ở ngả bố Mục Tư Lâm trong nhận biết, thậm chí cảm thấy được thế giới này thậm chí không có thể hủy hoại bối Tây Mô Tư chi giáp đồ vật. Nhưng là bây giờ, cường đại bối Tây Mô Tư chi giáp ở bốn con cự thú liên hợp dưới sự công kích lại hoàn toàn vỡ vụn. Trong chớp mắt này, ngả bố Mục Tư Lâm rung động. Ngả bố Mục Tư Lâm, biết người yêu thích chiến tranh, đến đây đi, chúng ta chiến đấu đến cùng. Một thanh âm ở trong thiên địa vang vọng. Vương Sung nhìn phía xa ngả bố Mục Tư Lâm, khóe miệng lộ ra một tia hài hước nụ cười. Mặc kệ ngả bố Mục Tư Lâm cường đại đến mức nào, trên người hội tụ bao nhiêu đại thực pháp khí bảo vật, ở mảnh này trên chiến trường, chỉ muốn nắm giữ bốn con cự thú, liền nắm giữ toàn bộ trên chiến trường sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đây là bất kỳ pháp khí đều không cách nào so sánh. Ở đây tuyệt không tồn tại có thể lấy sức một người đồng thời chống lại bốn con cự thú tồn tại. Hô, Vương Dung thanh âm chưa dứt, một đạo to lớn dung nham liệt diễm, mênh mông cuồn cuộn, dường như giống như giải lụa hướng về ngả bố Mục Tư Lâm cuốn tới. Một khắc trước còn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, lãnh khốc, dựa vào một con ma thần chi nhãn quyền sáo liền dám tự lực chống lại thần tế người ngả bố Mục Tư Lâm. Thời khắc này nhưng rút lui, thân thể lóe lên, lấy chỉ trong gang tấc lóe lên nhiên thiêu giả công kích. Hừ, trốn được không? Vương Dung cười gằn, biết ngả bố Mục Tư Lâm đã hoàn toàn lâm vào mình tiết tấu. Mặc kệ hắn cùng cái nào một đầu lớn sao tay, theo hắn năng lượng trong cơ thể tiêu hao, cuối cùng một khi đồng thời đối mặt ba con cự thú hoặc là càng nhiều, lập tức đó là một con đường chết. Giống, rít lên một tiếng, bốn con cự thú bên trong cường đại nhất thần tế người kéo ra miệng rộng, lộ ra một khẩu dữ tợn răng nanh, đầu tiên quơ hai cái to lớn tay vượn, hướng về ngả bố Mục Tư Lâm nhào tới, mà theo sát phía sau, kẻ thu gặt cùng mặt khác một con cự thú cũng theo sát nhào tới. A Tư Mạc Lôi chi nộ, ngả bố Mục Tư Lâm biến sắc mặt, đánh ra một cái 72 trụ ma thần quyền, đồng thời nhanh như tia chớp hướng về chiến trường phía tây thối lui. Thế nhưng còn không chờ hắn lui ra, oanh, lại là một đạo dung nham hỏa diễm phụt lên mà ra, cản trở đường đi của hắn. Đối mặt nhiên thiêu giả một đòn toàn lực, ở mất đi bối Tây Mô Tư chi giáp sau, dù cho ngả bố Mục Tư Lâm cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn. Hiện tại mới muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Vương Dung cười gằn, chỉ huy ba con cự thú cấp tốc vây ép lên đi. Ngả bố Mục Tư Lâm thực lực tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí so với Cao Tiên Chi còn lợi hại hơn, sức phòng ngự cũng cường đại đến kinh người. Ở phương diện này, Vương Dung hiện nay còn chưa từng thấy so với hắn lợi hại hơn đế quốc đại tướng. Thế nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, ngả bố Mục Tư Lâm cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Hào quang lóe lên, một con to lớn hùng trưởng hướng về ngả bố Mục Tư Lâm mạnh mẽ đập tới. Cơ hồ là đồng thời, một con khác to lớn thú trưởng từ ngả bố Mục Tư Lâm tà phía sau đập đi qua. Mà theo sát phía sau, Vương Dung khống chế được thực lực mạnh nhất thần tế người đạp bước gần người. To lớn tay vượn lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về ngả bố Mục Tư Lâm mạnh mẽ nện xuống. Ba con cự thú ở Vương Dung sự khống chế phối hợp không kẽ hở, công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, có như thủy triều hoàn toàn không cho người ta thở dốc cơ hội. Ngả bố Mục Tư Lâm ở ba con cự thú mưa to gió lớn giống như trong công kích tả thiểm hữu tỷ. Sắc mặt của hắn tái nhợt, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, nhưng Thủy Chung không nói một lời. Chiến đấu đến một bước này, coi như thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, lãnh khốc như ngả bố Mục Tư Lâm cũng đã không lời nào để nói. Cuộc chiến tranh này từ thật tốt cục diện, diễn biến thành hiện ở loại tình huống này, ngả bố Mục Tư Lâm khó từ tội lỗi, bất quá thân là đại quân chủ soái, cứ việc biết rõ đã không cách nào chống lại Vương Xung. Thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm còn đang kiên trì, còn đang tìm cuối cùng một tia hy vọng có thể chuyển bại thành thắng. Thay đổi này chàng trước nay chưa có tan tác, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên tai truyền đến. Tề Á Đức, ngả bố Mục Tư Lâm hơi thay đổi sắc mặt, nháy mắt nhận ra được, hắn trong lòng căng thẳng. Đột nhiên nghiêng đầu lại, chỉ thấy xa xa, Tề Á Đức cầm trong tay biển rộng chi hoàn, vừa lúc bị Nhiên Thiêu Giả một đạo nồng nặc mãnh liệt hỏa diễm bắn trúng. Mà ở sau người hắn, ngả bố Mục Tư Lâm thình lình thấy được một con rết trạng quái thú, là mạch Tây Nhĩ sủng vật. Ngả bố Mục Tư Lâm nhận ra này con rết trạng quái thú. Vương Xung không biết lúc nào đã khống chế đầu quái thú này, lặng lẽ vòng tới Tề Á Đức phía sau. Chính là bởi vì này con rết trạng quái thú đột nhiên xuất hiện, cản trở Tề Á Đức đường lui, mới làm cho hắn bị thiêu đốt người một khẩu bắn trúng. Vương Xung ở bề ngoài ở đem hết toàn lực đối phó hắn, nhưng trên thực tế đang sử dụng dụ địch thuật nhằm vào Tề Á Đức. Hiểu được điểm này, ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, đối với Vương Xung đột nhiên sinh ra một tia mãnh liệt kiêng kỵ. Cái này đại đường trẻ tuổi thống soái tâm tư kín đáo, so với hắn dĩ vãng gặp phải bất luận cái nào đối thủ đều còn đáng sợ hơn được nhiều. Cơ hội tốt, Vương Xung vẫn đang quan sát ngả bố Mục Tư Lâm. Hắn ở bề ngoài đang sử dụng dụ địch thuật đối phó Tề Á Đức, nhưng mục tiêu thực sự xưa nay có biến quá, vẫn luôn là trước mắt vị này đại thực Đông Phương quân đội cao nhất thống soái. Làm ngả bố Mục Tư Lâm xoay đầu phân thần nhìn phía Tề Á Đức thời điểm, Vương Xung lập tức nhạy cảm đã nhận ra một tia chờ đợi thật lâu cơ hội. Ngả bố Mục Tư Lâm loại cao thủ cấp bậc này, các loại kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo thật sự là quá phong phú. Dù cho Vương Xung có bốn đầu sức mạnh to lớn, uy lực hủy thiên địa địa cự thú, muốn giết hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ có dụ khiến tâm thần hắn trên xuất hiện một chút kẽ hở, mới có thể nhân cơ hội đắc thủ. Ngay ở ngả bố Mục Tư Lâm phân thần chớp mắt, Vương Xung cưỡi lấy vượn lớn, gấu trắng, còn có khác một con cự thú, hình thành một cái chính hình tam giác, đem ngả bố Mục Tư Lâm bao vây vào giữa. Ba con cự thú từ ba phương hướng đồng loạt ra tay, phong tỏa ngả bố Mục Tư Lâm hết thảy đường lui. Thời cơ này ngàn năm một thuở, Vương Xung vì ấp ủ thời khắc này không biết đợi bao nhiêu thời gian, mà ba con cự thú thực lực càng là cực kỳ kinh người. Cự trưởng còn chưa rơi xuống, khổng lồ áp lực cũng đã đem vùng đất trung ương không gian nổ thành một mảnh chân không, mà đã không có bối Tây Mô Tư chi giáp phòng hộ. Dù cho ngả bố Mục Tư Lâm đối mặt kinh khủng này một đòn, cũng không khỏi nháy mắt đổi sắc mặt. Chỉ là một sát na, vị này đại thực thiết huyết tổng đốc lần đầu tiên trong đời cảm thấy khí tức tử vong nồng nặc. Nhưng mà sau một khắc, ngả bố Mục Tư Lâm nồng đậm đầu lông mày đột nhiên nhảy động đẩy, thật giống như phát hiện cái gì như thế. Vù, còn không có chờ ba con cự thú công đánh rớt xuống, ngả bố Mục Tư Lâm có như một con cá bơi lội giống như vậy, xuyên thấu qua ba con cự thú trong đó khe hở, nháy mắt chạy ra ngoài, chui ra cái này Vương Xung dựng dụng ra tới sát cục. Tề Á Đức, đi mau, ngả bố Mục Tư Lâm bỗng nhiên phát sinh một quyền, đẩy lui như dãy núi khổng lồ, Nhiên Thiêu Giả. Vì là Tề Á Đức thắng được một tia cơ hội thở lấy hơi. sau đó cấp tốc hướng về xa xa tung đi. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, thế nhưng lần này ngả bố Mục Tư Lâm cũng không có kiên trì nữa. Vương Dung thực lực tuy rằng không cao, thành võ cảnh bát trọng cấp bậc căn bản không bị ngả bố Mục Tư Lâm nhìn ở trong mắt. Thế nhưng hắn biểu hiện ra trí tuệ cùng sức mạnh, nhưng để ngả bố Mục Tư Lâm kiêng kỵ tầng tầng, bốn con cự thú ở trong tay của hắn phát huy ra được uy lực. Quả thực đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, so với ở đại thực nhân thủ bên trong còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mà cự thú trong đó thậm chí còn có thể lẫn nhau phối hợp. Chuyện này quả thật vượt qua tưởng tượng. Một bên khác, Tề Á Đức tuy rằng bị thương, nhưng được ngả bố Mục Tư Lâm cứu viện, cũng thuận lợi tránh ra. Không có chút nào do dự, thân thể của hắn loáng một cái, theo sát ở ngả bố Mục Tư Lâm phía sau, cấp tốc hướng về xa xa chạy đi. Nhưng mà lần này, Vương Dung nhưng không có lập tức đuổi theo. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Vương Dung trong lòng liên tiếp, hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn gần trong gang tấc gấu trắng, giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, nguyên bản dựa theo Vương Dung kế hoạch, dựa vào ba con cự thú sức mạnh, cùng với kế của mình toán, ngả bố Mục Tư Lâm coi như không chết cũng phải trọng thương. Nhưng ở ba con cự thú vây kín, chuẩn bị cuối cùng công kích chớp mắt, gấu trắng trạng cự thú không biết tại sao, động tác đột nhiên chậm nửa nhịp, chính là này nửa nhịp khác biệt, lập tức làm cho Vương Dung vây kín xuất hiện một chút kẽ hở. Ngả bố Mục Tư Lâm chính là lợi dụng này một tia khe hở, thành công chạy ra ngoài. Ta đã hoàn toàn đã khống chế bốn con cự thú, tất cả tứ chi, thân người, bắp thịt, da, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tình huống như thế? Vương Dung rõ ràng trong lòng, gấu trắng biến hóa tuyệt không phải là cái gì bình thường hiện tượng. Bất quá không kịp nghĩ nhiều, Vương Dung rất nhanh nhấc đầu mong hướng về phía trước. Tất cả mọi người nghe lệnh, đại quân tập hợp, hết tốc lực công kích. Ngả bố Mục Tư Lâm tốc độ rất nhanh, Tề Á Đức trốn tới tốc độ cũng không kém là bao nhiêu. Hai người này Vương Dung trong thời gian ngắn không đuổi kịp. Thế nhưng đại thực ở lại mặt đất quân đội cũng không giống nhau. Hơn nữa trừ những thứ này ra đại thực quân đội, Vương Dung còn gặp phải một cái khác uy hiếp thật lớn. Chính là những chân đán cự nhân kia. Hô, Nhiên Thiêu Giả nhấc đầu, đột nhiên phun ra một khẩu dung nham hỏa diễm, đánh chúng trăm trượng ra ngoài một đầu chấn đán cự nhân. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, này đầu cao 18 mét chấn đán cự nhân lập tức cháy hừng hực lên. Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức đem ánh mắt di chuyển, nhìn về toàn bộ chiến trường, đứng ở vượn lớn trên bả vai quan sát đi qua. Chỉ thấy vô số chân đán cự nhân gào thét, còn ở trên chiến trường chém giết. Chân đán cự nhân tuy rằng sức mạnh to lớn, thế nhưng trí tuệ chưa đủ nhược điểm vào lúc này triển lộ không bỏ sót. Vương Dung khống chế bốn con cự thú, chúa tể toàn bộ chiến trường. Vô số đại thực binh sĩ đang hoảng sợ hướng về phương Tây lui lại. Liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức đều không thể không lui lại chạy trốn. Tạm lánh Vương Dung phong mang, nhưng này chút chấn đán cự nhân còn vẫn như cũ không cảm giác chút nào. Từng cái còn xa vào ở trước mắt chém giết. Toàn bộ chấn đán quân đoàn lại còn có 8 phần 10 trở lên người khổng lồ vẫn còn ở chiến đấu. Chút nào không có lui bước ý tứ. Thực sự là không biết sống chết. Không trách ngả bố Mục Tư Lâm không phải muốn đợi đến cuối cùng bước ngoặt mới thả bọn họ đi ra. Vương Dung lạnh lùng nói, nếu là lúc trước, vẻn vẹn dựa vào 5,600 đầu khổng lồ chấn đán cự nhân, là có thể đối với đại đường tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng là bây giờ đã khống chế 4 con cự thú, này chút chấn đán cự nhân đã không đủ vì là căn cứ.